Chiến thần Hào Môn, chương 1159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đệ 1159 chương. Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Giang Ninh đang cười, không phải cái loại này buông lỏng cười, lại càng không như là thiện ý cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Lâm Vũ Chân xem ra, ngược lại có một loại gian thương cảm giác. Giang Ninh làm sao thời điểm, biến thành gian thương? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm đó nhân tình, những vật này, ngươi đã nghĩ trả hết. Không khỏi không thể nào nói nổi à. Giang tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hoang Đường nói, lấy thân phận của ngươi, không đến mức xảo trá ta đi. Khóe miệng hắn vi vi co rút một cái, trong đầu, nhất thời hiện ra năm đó ở hải ngoại, gặp phải Giang Ninh tình hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khi đó hắn, một số gần như tẩu hòa nhập ma. Vì để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, điên cuồng tìm người chém giết, ở hải ngoại đổ thành, đều truyền ra người điên sát thần danh hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà khi hắn gặp phải Giang Ninh lúc bị Giang Ninh liên tiếp 8 lần đánh ngã trên mặt đất, Trần Hoang Đường cả người hầu như muốn qua đời. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình biết ngã vào một cái trẻ tuổi như vậy nhân thủ dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại hắn xấu hổ và giận dữ phải nghĩ muốn tự sát thời điểm, Giang Ninh một cái tát đánh tỉnh rồi hắn. Không chỉ có làm cho hắn thanh tỉnh, càng là đề tỉnh hắn, làm cho quyền pháp của hắn tiến bộ cực đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị Giang Ninh đánh một cái tát, hắn cảm tạ đến bây giờ. Một tát này nhân tình, càng là đến rồi hôm nay mới còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta chỉ muốn báo thù, Trần Hoang Đường nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, ta biết, Giang Ninh rót cho hắn một chén trà. Nhiều năm như vậy, đáng giết giết tất cả có thể đầu sỏ gây nên, còn sống, ngươi cũng khó chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hoang Đường không nói gì, đều đã điều tra xong, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hoang Đường vẫn là không có nói, lần này về nước sợ rằng nhân gia chính là để cho ngươi đi tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh thở dài một hơi, coi như không chết ở trong tay của mình, Trần Hoang Đường cũng phải chết ở phương Bắc này thế gia vọng tộc cao thủ của gia tộc trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hôm nay phương Bắc cũng không phải là 20 năm trước. Hôm nay phương Bắc cao thủ tập hợp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không nói cái khác chỉ cần Giang gia hai vị này đại tông sư cấp bậc cao thủ, một ngày vây giết Trần Hoang Đường, hắn hầu như chắc chắn phải chết. Trần lời nói dối con ngươi vi vi co rút lại, hắn đương nhiên biết lần này Bảo Quang Vinh Đông làm cho hắn trở về chính là vì muốn hắn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm đó hại chết nữ nhân của mình, chính là Bảo gia vị này tham lam gia chủ, một tay gây nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn vì đem mình thu nhập dưới trướng, thiết kế tỉ mỉ một cái cắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu không có cùng Giang Ninh nhận thức mượn Giang Ninh thủ đoạn, Trần Hoang Đường đời này sẽ không biết chính là bị Bảo Quang Vinh Đông cho rằng công cụ, lợi dụng trọn đời. Hắn phát hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Hoang Đường nói, ta đây mấy năm, không giống lấy trước như vậy bỏ ra, coi như không nghi ngờ ta, hắn cũng không cho phép chuyện như vậy tồn tại. Đột nhiên, trên mặt của hắn, sát khí ngút trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong mắt hắn, mọi người, đều là công cụ, một ngày không có đạt được trong lòng hắn cần giá trị, sẽ không có cần thiết tồn tại. Hướng cao là như thế, những người khác là như thế, dù cho hắn người đại tông sư này cấp bậc cao thủ, giống như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn vẻ mặt dự tợn Trần Hoang Đường, Giang Ninh như trước mặt không chút thay đổi, Lâm Vũ Chân có chút bị giật mình, có thể nàng càng nhiều hơn, là cảm giác được Trần Hoang Đường trong lòng cái loại này bi thương cùng thống khổ. Dù cho Trần Hoang Đường không nói, nàng có thể cảm giác được người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uống trà rồi, nên còn nhân tình ta còn rồi, còn dư lại, chờ ta có lệnh trả lại a. Nói xong, Trần Hoang Đường đứng lên, xoay người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi mấy bước vừa quay đầu, nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt nhãn thần phức tạp tựa hồ lập tức thấy được năm đó cái kia nàng. bảo vệ tốt nữ nhân của mình, đừng như ta đây sao vô dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hoang Đường nói xong, thân ảnh lóe lên liền biến mất rồi. Giang Ninh như trước thong dong mà ngồi, trên mặt vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại là vô cùng kiên định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đương nhiên phải bảo vệ tốt Lâm Vũ Trân, cạn kiệt chính mình toàn lực, dù cho cùng toàn thế giới là địch cũng tuyệt đối không cho phép có người thương tổn Lâm Vũ Trân. Cách chương.